Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Tỉnh Trung Nguyệt chi muội, trình diễn thần tích, tỉnh Trung Nguyệt cau mày nói, ta hỏi ngươi, các ngươi ở nơi nào gặp qua muội muội ta? Sứ giả bí mật kia móc ra một bức tranh, từ từ triển khai, nói, đây cũng là ngài muội muội vẽ. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ nhìn một chút liền có thể phán đoán, đây chính là muội muội của nàng. Cứ việc trên bức họa nhìn cũng rất giống như là Tỉnh Trung Nguyệt bản nhân, nhưng cờ xí là không giống với. Trong chân dung người kia càng thêm cao ngạo, mà Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm lãnh khốc. Người trong chân dung khí chất giống như là thiên sơn tuyết liên, mà Tỉnh Trung Nguyệt lúc này thật giống như là lam sắc yêu cơ. Quá diễm lệ, ước chừng là phía trước năm, điện hạ nhà ta ngẫu nhiên thấy được một cái tuyệt thế vô song nữ nhân. Như là nhìn thoáng qua, từ đó về sau liền lưu luyến không quên, mất hồn mất vía, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không biết vẽ tranh. Thế là hắn tiềm hạ tâm lai học tập vẽ tranh, rốt cục vẽ ra bức tranh này. Sứ giả nói, bức họa này rất tốt. Cứ việc đúng là người mới học tác phẩm, nhưng có lẽ đầu nhập vào quá nhiều tinh thần cùng tình cảm, cho nên vẽ đến càng sinh động. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua trong chân dung cô muội muội này ngẩn người. Nguyên bản nàng là sẽ không đa sầu đa cảm, cũng không có nhiều như vậy tình cảm. Nhưng là nàng tận mắt nhìn thấy trượng phu Vân Trung Hạc chết về sau, lại tự tay ám sát huynh trưởng Yến Biên Tiên, cuối cùng lại sinh hạ một đôi song bào thai nhi nữ. Cho nên trước đó ẩn tàng bị đè nén hai mươi mấy năm tình cảm, phảng phất toàn bộ mãnh liệt đi ra. Đối mặt nàng đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân muội muội, nàng cũng tràn đầy hoài niệm. Nhà ngươi điện hạ là ở nơi nào nhìn thấy ta muội muội? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Sứ giả nói, tại Đại Tuyết Sơn, lúc ấy điện hạ nhà ta thấy được đằng sau, bởi vì quá kinh diễm, cho nên đứng tại chỗ rất lâu, trọn vẹn một hồi lâu mới đuổi về phía trước. Nhưng là võ công của nàng quá cao, cơ hồ trong chốc lát liền đã mất đi vết tích. Cũng chính bởi vì võ công của nàng quá cao, cho nên tại trên mặt tuyết ngay cả dấu chân đều không có lưu lại. Mẹ nó, móa, vậy võ công cũng không phải là bình thường cao. Đạp tuyết vô ngân a. Sứ giả nói, từ đó về sau, điện hạ nhà ta liền ma, thề nhất định phải đạt được nữ tử này. Phái ra vài trăm người cầm chân dung nghe ngóng, mãi cho đến trước đây không lâu, có người rốt cục thấy được người trong chân dung, cũng chính là Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không phải muội muội ta. Sứ giả nói, xác thực như vậy, chúng ta cũng căn cứ chân dung phân biệt qua rất nhiều lần, cuối cùng xác định ngài cùng người trong chân dung là thân tỷ muội, phi thường giống nhau, nhưng lại không phải một người, nhưng ngài đồng dạng tuyệt thế vô song. Không, ngài mỹ mạo dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được đều là tái nhợt. Cho nên điện hạ nhà ta đặc phái ta đến đây cầu thân. Sứ giả vung tay lên, lại đem đầy đất vàng bạc châu báu này cho thấy một lần. Những vàng bạc này tài bảo đến tột cùng giá trị bao nhiêu? Không biết, nhưng tuyệt đối là con số trên trời. Tuyệt đối là kinh người thủ bút. Nghe nói Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư khuếch trương quá lợi hại, khuyết thiếu lương thực, khuyết thiếu thịt, cho nên ta còn đưa tới 3.000 con trâu, 20.000 dê đầu đàn, 1.000 con lạc đà. Sứ giả nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư mời xem. Sứ giả hướng phía bên ngoài một chỉ, lập tức nhìn thấy ngoài thành bụi đất đầy trời, mấy ngàn tên kỵ binh, vội vàng mấy ngàn con trâu, mấy vạn con dê, hàng ngàn con lạc đà trùng trùng điệp điệp mà tới. Mẹ nó, dựa vào, thủ bút cầu thân này cũng qua hào a. Bất quá điện hạ cầu thân này thân phận cũng đại khái miêu tả sinh động, hẳn là Đại Lương Vương quốc thái tử. Thế giới này một bá chủ khác. Đại Lương Vương quốc cương thổ rộng rãi đến kinh người. Từ đông đến tây tung hoành vạn dặm, chí ít tốn nửa quốc thổ tại Tây vực. Ước chừng tại vài thập niên trước, Đại Lương Vương quốc hay là phương đông địch nhân lớn nhất. 60 mấy năm trước, Đại Lương Vương quốc kỵ binh tập kích nhập trong tim gan Nam Chu đế quốc. Binh phong thậm chí vọt thẳng đến Nam Chu đế kinh thành dưới. Hoàn toàn bị coi là vô cùng nhục nhã. Thiên Diễn hoàng đế thượng vị đằng sau, cơ hồ cùng Đại Lương Vương quốc đánh 10 năm đại chiến. Tổng thể mà nói Nam Chu đế quốc là thua thiệt, thương vong lớn hơn, nhưng tới gần Nam Chu đế quốc nội tình quá dày. Nhân khẩu nhiều lắm, quân đội cơ hồ cuồn cuộn không dứt. Đánh tầm 10 năm sau, hai nước rốt cục ký kết ngưng chiến hiệp định. Kể từ đó, Thiên Diễn hoàng đế có thể chuyên chú vào xuôi Nam chiếm lĩnh. Chinh chiến Nam Man bắt đầu trước nay chưa có khuếch trương, mà lúc này đây Đại Lương Vương quốc cũng bắt đầu tây tiến chiến lược. Không ngừng hướng tây khuếch trương, trên đường đi diệt quốc vô số. Mấy chục năm qua, Nam Chu đế quốc khuếch trương 135 vạn cây số vuông. Mà Đại Lương Vương quốc lại điên cuồng khuếch trương hơn 200 vạn cây số vuông. Đương nhiên Tây vực hoang vắng, coi như khuếch trương hơn 200 vạn cây số vuông, nhưng vẫn là tổng nhân khẩu cũng chính là tăng lên không đến ngàn vạn. Nhưng là Đại Lương Vương quốc đối với chăn lông, hương liệu mậu dịch quyền lên tiếng tăng nhiều. Bây giờ Đông Tây phương mậu dịch phi thường phồn vinh, phương Đông tơ lụa, đồ sứ, lá trà nguồn gốc tại không ngừng tiến vào phương Tây, mà phương Tây hương liệu, thảm, rượu nho liên tục không ngừng tiến vào phương Đông. Cứ việc trên biển mậu dịch cũng đã ra đời và phát triển, nhưng càng nhiều hay là thông qua lục địa mậu dịch, Đại Lương Vương quốc liền ngăn tại Đông Tây đại quốc này ở giữa. Cơ hồ hơn phân nửa Đông Tây phương mậu dịch muốn từ quốc cảnh nó trải qua. Cho nên Đại Lương Vương quốc phú đến lý do, vàng bạc châu báu vô số kể, mà Tây Bộ hoang mạc mã phỉ, trình độ nào đó xem như đoạt Đại Lương Vương quốc sinh ý. Bây giờ tỉnh Trung Nguyệt chính là lớn nhất mã phỉ đầu lĩnh. Hàng năm từ Đại Lương Vương quốc trong kẽ răng cướp đi không biết bao nhiêu lợi ích. Vừa rồi sứ giả lời nói đến mức êm tai. Nghe nói tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư khuyết thiếu lương thực cùng gia lông, cho nên chúng ta chuyên môn đưa tới. Trên thực tế là cái gì đâu? Xuất thuộc về tỉnh Trung Nguyệt mã phỉ đã xông vào Đại Lương Vương quốc cảnh nội cướp bóc, mà lại càng ngày càng quá mức. Trong khoảng thời gian này, Đại Lương Vương quốc không biết bị cướp bao nhiêu dê bò. Bất quá Đại Lương Vương quốc thái tử phảng phất không hỏi trách ý tứ, ngược lại đưa tới càng nhiều dê bò cùng vàng bạc châu báu. Ta Đại Lương Vương quốc cơ hồ là trên thế giới này đế quốc hùng mạnh nhất. Sứ giả nói, cho nên điện hạ nhà ta cũng là thiên hạ người có quyền thế nhất, hào phú vô song nhất. Lời này hơi có chút khoác lác. Người Đại Lương Vương quốc cương thổ xác thực lớn, cơ hồ là đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc tổng cộng. Nhưng là người Đại Lương Vương quốc hoang vắng, nhân khẩu vẫn chưa tới Nam Chu đế quốc một nửa, nhưng cũng không tính khoác lác quá phận, bởi vì Đại Lương Vương quốc tại thời khắc mấu chốt, toàn dân giai binh, cho nên số lượng của quân đội cũng là cực độ kinh người. Không thua gì Nam Chu đế quốc, thậm chí càng nhiều một ít, tỉnh Trung Nguyệt chỉ cần gả cho điện hạ nhà ta, liền có thể trở thành chân chính trên trời mặt trăng, có thể giàu có thiên hạ, trở thành vạn dặm đại địa nữ chủ nhân, có được kim sơn ngân hải, có được ức vạn nô lệ. Chúng ta thái tử điện hạ đã vì ngài xây dựng hoàn toàn mới cung điện, trên mặt đất toàn bộ phủ lên mềm mại lông tơ dê. Một con dê chỉ lấy nửa lượng nhẹ nhất trắng nhất lông tơ. Chúng ta vì ngài xây dựng hoàn toàn mới phòng tắm, bên trong thời thời khắc khắc đều chảy xuôi tươi mới sữa bò cùng mật hoa. Mỗi một ngày mỗi một khắc, từ ngài trên thân chảy qua sữa bò cùng mật ong đều là tươi mới. Chúng ta vì ngài xây dựng chuyên môn phòng ăn, mỗi ngày đều có vượt qua 100 loại hoa quả, 100 loại hoa tươi, 100 loại mỹ vị món ngon. Trên bầu trời bay, bơi trong nước, chui trong đất, chỉ cần trên thế giới có mỹ vị, chúng ta đều sẽ bưng đến trước mặt của ngài. Chúng ta cho ngài chuyên môn kiến tạo một đầu hồng hà. Bên trong nước sông toàn bộ tốt nhất rượu nho, cũng thời thời khắc khắc chảy xuôi không ngừng. Ngài tùy thời dùng cái chén múc một chút, đều là tươi mới rượu nho. Hồng hà bên cạnh, còn có trên 100 cái tửu trì. Trong mỗi một cái ao đều có không giống nhau rượu ngon. Toàn thế giới món ngon đều đem đến cung điện đến. Thờ ngài hưởng dụng, nghe đến mấy cái này đại khái tất cả mọi người sẽ toàn sững sờ đi. Đây nào chỉ là tửu trì nhục lâm a? Loại xa hoa lãng phí vô độ này căn bản là không có cách hình dung. Liền ngay cả đế quốc phương Đông hoàng đế cũng qua không lên cuộc sống như vậy. Nhưng đối phương thật không hoàn toàn đang khoác lác, bởi vì đế quốc phương Đông đều là trồng trọt đế quốc. Cho dù có xa hoa, nhưng trong đầu hay là có đơn giản khái niệm, nhất là thế giới phương Đông còn có một câu, kiệm lấy nuôi đức. Mà đại lương vương quốc trong xương cốt là cướp bóc, cường đạo xuất thân, cho nên bọn hắn xa hoa lãng phí đứng lên, thật sự là cực độ kinh người. Nhìn xem hậu thế Trung Đông những vương tử kia liền biết. Vậy xa hoa đứng lên căn bản liền vô biên vô tận. Quốc gia chúng ta nào đó nhà giàu nhất chi tử tại KTV chơi dùng hơn 1 triệu người dân tệ liền lên. Tin tức. Mà Trung Đông nào đó vương tử tại KTV hướng một cái ca nữ trên đầu vẩy tiền liền đổ mấy ngàn vạn. Nhà ta thái tử điện hạ, tương lai là vạn vương chi vương, chỉ cần ngài gả cho điện hạ nhà ta, ngài cũng là vạn quốc chi mẫu, ngài sẽ cùng hắn cùng một chỗ khống chế toàn bộ thế giới. Sứ giả bí mật nói, điện hạ nhà ta biết, ngài đã từng gả qua một lần người. Hơn nữa còn có 2 đứa bé, hắn hoàn toàn không ngại, thậm chí cảm ơn ngài trước trượng phu đem ngài mị lực triệt để kích phát đi ra. Còn hắn cùng ngài sinh một đôi nhi nữ kia, hắn sẽ coi như con đẻ, nữ hài kia sẽ là chúng ta Đại Tây Đế Quốc công chúa điện hạ. Nam hài kia sẽ là chúng ta Đại Tây Đế Quốc vương tử. Tương lai chúng ta sẽ đích thân đánh xuống một quốc gia. Để hắn trở thành quốc gia kia chủ nhân, Đại Tây Đế Quốc, không phải Đại Lương Vương Quốc, hoặc là Tây Lương Vương Quốc sao? Đây cũng là một cái hồ đồ kiện cáo. Đại Lương Vương Quốc phía đông nhất quận, tại Đại Viêm Vương Triều thời điểm, xưng là Lương Châu, cho nên hiện tại phương đông 3 đại đế quốc đều gọi là Đại Lương Vương Quốc, hoặc là Tây Lương Vương Quốc, nhưng Đại Lương Vương Quốc cảm thấy mình bị thấp hóa. Lương Châu vốn là các ngươi đế quốc phương Đông một cái quận. Chỉ là bị chúng ta cướp tới mà thôi. Sau đó ngươi liền dùng quận này danh tự cho chúng ta quốc gia mệnh danh. Này làm sao có thể? Chúng ta là Đại Tây Đế Quốc. Cùng các ngươi đế quốc phương Đông. Nói cho đúng là Đại Hạ Đế Quốc bình khởi bình tỏa. Nhưng là phương Đông 3 đại đế quốc cũng không quan tâm những chuyện đó. Trên bất luận văn tự phía quan phương nào đều là xưng Đại Lương Vương Quốc. Liền như là hiện tại Nga vẫn như cũ xưng hô Trung Quốc là Khiết Đan. Các ngươi thái tử là ở nơi nào nhìn thấy ta muội muội? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Hoàng Kim Tuyết Sơn, sứ giả nói, tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì tốt, ta đã biết, ngươi có thể đi về. Ta không đồng ý cầu hôn của ngươi, sứ giả nói. Tại sao không? Chúng ta thái tử là trên thế giới này anh tuấn nhất, có quyền nhất lực, có mị lực nhất, cường đại nhất nam nhân. Ngài căn bản tìm không thấy một cái có thể cùng hắn đánh đồng nam nhân. Hắn là ngài tại trong vũ trụ này có thể tìm tới tốt nhất trượng phu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta chỉ có một cái trượng phu, mặc dù hắn đã chết, mà lại là bị ta hại chết. Nhưng đời ta cũng chỉ có trượng phu này. Sứ giả nói, đó là ngài chưa từng gặp qua nhà ta Thái tử Điện Hạ. Thiên hạ bất kỳ nữ nhân nào chỉ cần liếc hắn một cái, liền sẽ triệt để yêu hắn. Rốt cục Tỉnh Trung Nguyệt kiên nhẫn hao hết, âm thanh lạnh lùng nói, Lan. Sau đó trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên vẩy một cái. Một dương hoàng kim này bay thẳng ra ngoài. Cái dương này là sát, bên trong đầy hoàng kim, vượt qua 2.000 cân, xác thực trực tiếp bị Tỉnh Trung Nguyệt trường thương đánh bay. Cái này lực lượng cũng không tránh khỏi quá kinh người. Sứ giả vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, ngài có lẽ đối với chúng ta Đại Tây Đế quốc lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đế quốc của chúng ta tung hoành vạn dặm, khống dây chi sĩ đâu chỉ trăm vạn. Ngài dưới trướng có lẽ có 100.000 đám ô hợp, nhưng ở trước mặt của chúng ta, thật như là diều hâu phía dưới chim sẻ nhỏ, nhẹ nhàng một móng vuốt liền vồ chết. Này một đám mã phỉ liền như là một đám hèn hạ linh cầu, chuyên môn cướp bóc qua lại thương đội, mà cho nên mới hướng tại đông tây phương thương đội toàn bộ đều là chúng ta bảo vệ. Không chỉ có như vậy, này mã phỉ lại còn bắt đầu cướp bóc chúng ta Đại Tây Đế quốc dân chăn nuôi. Đây là đối với chúng ta Đại Tây Đế quốc khiêu khích, như là một con chuột hèn hạ khiêu khích một con hùng sư. Trước đó xem ở trên mặt mũi của ngài, chúng ta cũng không có so đo. Nhưng nếu như ngài không cách nào trở thành đế quốc chúng ta Thái tử Phi, vậy cấp độ đó hành vi chẳng khác nào là đối với Đại Tây Đế quốc tuyên chiến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, trực tiếp một chút, nói tiếng ngươi. Sứ giả nói, nếu như ngươi không đáp ứng cầu hôn mà nói, chúng ta Đại Tây Đế quốc liền sẽ điều động mấy chục vạn kỵ binh, đem người của ngài triệt để chém tận giết tuyệt, để cho các ngươi máu tươi nhuộm đỏ vùng sa mạc này. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hoặc là gả cho các ngươi thái tử, hoặc là khai chiến đúng không? Đúng, sứ giả nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, biết, vậy ngươi cút đi. Sứ giả ánh mắt lạnh lùng, khua tay nói, người tới, đem tất cả vàng bạc châu báu toàn bộ mang đi. Đem bên ngoài tất cả dê bò lạc đà cũng toàn bộ mang về. Tỉnh Trung Nguyệt trường thương nhẹ nhàng điểm tại trên một chiếc dương, lập tức chiếc dương kia như cùng ở tại trên mặt đất mọc rễ đồng dạng. Mấy cái đại lực sĩ đều mang không nổi. Mẹ nó, người nữ nhân diễm tuyệt nhân gian này, khí lực so mấy cái đại lực sĩ còn kinh người hơn. Vân Trung Hạc chỉ sợ không phải bị ngươi hại chết, mà là bị ngươi giết chết. Sứ giả lạnh giọng nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Tỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, mặc dù ta đối với vàng bạc châu báu không có hứng thú, nhưng là ta là mã phỉ, ta muốn tôn trọng nghề nghiệp của mình, cho nên xuất hiện ở trước mặt ta vàng bạc tài bảo, dê bò lạc đà, ta đều muốn chiếm lấy cướp đi. Nếu không ta cũng không phải là chân chính mã phỉ. Ta Nhật, người miệng nhỏ xinh đẹp vô song này, là như thế nào như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra vô sỉ như vậy? Sứ giả nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, chúng ta song phương, khai chiến, ngươi chờ, ta Đại Tây Đế quốc mấy chục vạn đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới. Mang theo lôi đình chi lực, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đem người Nhu Lan Thành từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Đem các ngươi 100.000 mã phỉ toàn bộ biến thành chó săn khẩu phần lương thực. Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, từ giờ trở đi ngài cầu nguyện đi, bởi vì ngài trêu chọc một cái trước đó chưa từng có địch nhân cường đại. Sứ giả sau khi nói xong, liền phẫn hận rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt không thèm để ý chút nào câu nói này. Nàng nghiêu bức như vậy sao? Dù là đối mặt Đại Lương Vương quốc mấy chục vạn đại quân cũng không để ý chút nào. Đương nhiên không phải, bởi vì 100.000 mã phỉ chết sống nàng căn bản không để vào mắt. Các ngươi muốn giết sạch liền giết sạch tốt, mà lại cái này Nhu Lan Thành đối với nàng mà nói cũng chỉ bất quá là tạm thời nơi nghỉ lại. Bị từ trên thế giới này xóa đi liền xóa đi tốt. Ta đánh không lại các ngươi, ta liền mang theo người nhà, mang theo người tỉnh thị gia tộc chạy trốn tốt. Ta không tin thiên hạ to lớn, vậy mà không có một cái nào có thể làm cho ta chân thật làm mã phỉ địa phương. Ta chỉ muốn trở thành một cái đơn giản mã phỉ mà thôi a. Tỉnh Trung Nguyệt thở dài một tiếng, bắt đầu ở trong những cái dương này tìm kiếm. Thật sự là vô số bảo bối a. Ông ánh sáng long lanh phỉ thúy, tròn mép to lớn chân châu, vô số kể hoàng kim. Tỉnh Trung Nguyệt cầm qua những trang sức phỉ thúy đẹp đẽ kia, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, đem mấy trăm khỏa giá trị liên thành chân châu màu tím cũng sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó nàng tuyết ngọc đồng dạng ngón tay, từng cái đè tới, giá trị liên thành trang sức phỉ thúy bị nghiền vỡ nát, mấy trăm khỏa tử chân châu cũng bị ép thành bột phấn. Những này chân quý bảo bối, toàn bộ bị nàng hủy, thật dài hô một hơi, tạm thời thoải mái, trong lòng dục vọng hủy diệt đạt được làm dịu, liền như là có ít người ưa thích bóp trên túi hàng bong bóng đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt liền ưa thích hủy đi một chút nhìn sáng lóng lánh đặc biệt đẹp đẽ quý giá đồ vật. Dạng này mới có thể để cho nàng buồn tẻ vô vị mã phỉ kiếp sống nhiều một chút điểm sắc thái. Trong Nam Châu, tiên phong đạo cốt viên thiên tà chậm rãi đi vào một tên phản tướng trước mặt. Nói, ngươi khuya ngày hôm trước nói lời gì? Phản tướng kia run rẩy nói, không, không có a. Viên thiên tà nói, ngươi nói cái gì Hoàng Thiên Thánh Giáo đều là gạt người. Cái gì Hoàng Thiên Thần Linh đều là gạt người. Cái gì Hoàng Thiên Thánh Hỏa cũng là gạt người. Phản tướng kia kinh ngạc, khuya ngày hôm trước hắn là lầm bầm lầu bầu a. Viên thiên tà này làm sao lại biết a? Ta có thuận phong nhĩ, có thể nghe được các ngươi mỗi người nói riêng một chút cái gì. Thậm chí trong lòng các ngươi nói cái gì ta đều biết. Viên thiên tà thản nhiên nói, ngươi nếu là công kích ta, hoài nghi ta, ta đương nhiên là sẽ không ngại. Nhưng là ngươi không có khả năng hoài nghi thiên thần, không có khả năng hoài nghi Hoàng Thiên Thánh Hỏa, như thế sẽ dẫn đến thiên thần nổi giận. Ngươi cũng đã biết, ta đã hao hết nửa đời pháp lực tại Đại Nhật Sơn Đỉnh xây dựng trăm trượng Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp, chính là vì trấn trụ Nam Cảnh địa chấn cùng tai hại, chính là vì trấn trụ vô số dịch bệnh, chính là vì tế tự Hoàng Thiên Hỏa Thần phù hộ Đại Nam vạn dân. Kết quả ngươi vậy mà một mình nhục mạ thiên thần. Bây giờ tòa này Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp đã muốn phong đỉnh. Ngươi câu này nhục mạ thiên thần lời nói, khiến cho cái này Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp xuất hiện một chỗ đứt gãy, đập chết mấy chục người. Thần linh cảnh báo, cho nên ta có thể tha ngươi, thần linh cũng không thể tha cho ngươi. Ngươi liền an tâm đi thôi. Viên thiên tà chậm rãi nói, lập tức, phản tướng kia toàn thân bỗng nhiên thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền phảng phất trống rỗng từ thể nội đốt đi ra. A, a, a, ngắn ngủi một lát sau, phản tướng này trực tiếp liền bị đốt thành tro bụi, toàn trường tất cả mọi người run lẩy bẩy, đại thánh sư pháp lực quá kinh người. Vậy mà giết người ở vô hình. Ngay sau đó, Đại Thánh Sư nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả mọi người không khỏi một trận ngạt thở, rượu cơ hồ đều muốn làm tỉnh lại, bởi vì từ bên ngoài bơi vào tới một con dao, dao màu lửa đỏ, dòng giã 30 mấy mét, như là thùng nước đồng dạng thô, toàn thân đỏ bừng, đỉnh đầu mọc sừng, bất luận kẻ nào tại con dao này trước mặt đều biến thành nhỏ bé không gì sánh được. Toàn trường tất cả thổ dân phản tướng toàn bộ run lẩy bẩy, từng đợt dùng mình, đỉnh đầu từng đợt khí lạnh bốc lên. Trước đó vẫn có một cái truyền thuyết, viên thiên tà trên Đại Nhật Sơn cảm ngộ đạo pháp, trong chốc lát thiên nhân cảm ứng, Sau đó trước mặt vách núi bỗng nhiên vỡ toang, một đầu giao long bơi đi ra. Nguyên lai con giao này tên là Hoàng Thiên Hỏa Giao, là thiên địa thần thú, mấy trăm năm trước đã từng làm hại nhân gian, cho nên bị tiên nhân phong tỏa tại trong vách đá. Viên Thiên Tà mỗi ngày tới đây đứng ngồi, cảm ngộ đạo pháp, mỗi ngày đều tại đọc kinh văn, dần già, chẳng những hoàn thành thiên nhân cảm ứng, hơn nữa còn cảm hóa trong vách núi Hoàng Thiên Hỏa Giao. Thiên thần cảm giác được đầu này Hoàng Điều Hỏa Giao biến hóa, cho nên giải khai nó cầm tù, để nó đi theo Viên Thiên Tà, trừng trị thiên hạ tà ác ô uế, cứu vớt thiên hạ vạn dân. Nghe đồn rằng con hỏa giao này dài đến trăm trượng, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc đầu cái này vẻn vẹn chỉ là nghe đồn a, không nghĩ tới đầu này Hoàng Thiên Hỏa Giao thật xuất hiện. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cơ hồ dọa đến cứt đái cùng ra. Ngay sau đó rất nhiều người vang lên mấy năm trước đó kiến tạo Thiên La Thành thời điểm. Móc ra một cái thượng cổ bia đá, trên đó viết vài cái chữ to. Hỏa ao ra, Đại Nam lập, lúc trước mấy vạn người đều rõ rõ ràng ràng thấy được. Mà lại bia đá này vừa mới bị móc ra không đến bao lâu, liền trực tiếp tự đốt, trong chốc lát liền thiêu thành cho tàn. Tảng đá vậy mà lại thiêu đốt. Cứ việc Nam Cảnh Đại Đô Hộ phủ liều mạng trấn áp, nhưng dân giao này hay là lưu truyền ra tới, vô số người đều biết, một khi hỏa giao hiện thế, Đại Nam Quốc liền muốn thành lập. Bây giờ đoạn này dân giao lại muốn ấn chứng, mà lúc này Phục Xạ, Lý Văn Hóa đều quỳ gối hỏa giao phía trước, liều mạng dập đầu, tràn đầy vô hạn thành kính, bao quát ngao khí cũng tràn đầy vô hạn kính sợ. Ở đây chỉ có ba người này mới là Viên Thiên Tà đệ tử thân truyền, còn lại đều là đồ tử đồ tôn. Lý Văn Hóa mưu phản, lại là bị Viên Thiên Tà này tẩy não. Không nói đến là Lý Văn Hóa, liền ngay cả Vân Trung Hạc cũng triệt để sợ ngây người. Bởi vì con hỏa giao này thật là đáng sợ a, hoàn toàn không giống như là thế giới hiện thực đồ vật. Thật giống như là thần thú a. Hán Thái Tổ Lưu Bang chém Bạch Xà khởi nghĩa, mà trước mắt con hỏa giao này so Bạch Xà nghiêu bức gấp một vạn lần đi. Hơn nữa còn có mấy năm trước liền móc ra bi văn. Hỏa ao ra, Đại Nam lập, lý do tạo phản này còn chưa đủ nghiêu bức sao? Khó trách Phục Xạ tin tưởng mình sẽ trở thành khai quốc quân chủ. Khó trách Lý Văn Hóa sẽ bị tẩy não. Đường đường Đại Chu đế quốc huân quý vậy mà đi theo Nam Man thổ dân mưu phản. Viên Thiên Tà này quá nghiêu bức, quá thần, con hỏa giao này thật là giống bán long, dài ba mươi mấy mét to lớn, trên đầu mọc sừng, còn có râu rồng, còn có vuốt rồng, còn có đuôi rồng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thần kỳ như vậy quái vật khổng lồ, đều sẽ coi là thần thú. Liền ngay cả Vân Trung Hạc trong nháy mắt cũng hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên qua đến huyền huyễn thế giới. Thế giới này có phải thật vậy hay không có thần thú a? Thật sự có giao long a? Đương nhiên không phải, thế giới này căn bản liền không có cái gì huyền huyễn thần thú. Cái này kỳ thật chính là một đầu siêu cấp đại mãng xà mà thôi. Mà lại là bị thuần hóa đại mãng xà. Chủng loại này có chút cùng loại với trên địa cầu Titanoboa. Có thể dài đến kinh người to lớn. Về phần sừng trên đầu nó, còn có vảy màu đỏ rực. Còn có đuôi rồng, sừng rồng toàn bộ đều là gia công đi ra. Sống sờ sờ đem một đầu cự mãng cải tạo thành vì một đầu hỏa giao thần thú. Viên Thiên Tà này quá nghiêu bức, mà lại cải tạo đến cực kỳ rất thật, cơ hồ nhìn không ra sơ hở gì, thật để cho người ta nhìn một chút liền hồn phi phách tán. Hận không thể lập tức quỳ xuống tới, vì hôm nay tạo phản, hắn thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Đầu này Hoàng Thiên Hỏa Giao là ta Đại Nam Quốc trấn quốc thần thú. Đại Chu đế quốc có dạng này trấn quốc thần thú sao? Đại doanh đế quốc có dạng này trấn quốc thần thú sao? Đại hạ đế quốc có dạng này trấn quốc thần thú sao? Viên Thiên Tà chậm rãi nói, đều không có. Viên Thiên Tà vươn tay, đầu kia ba mươi mấy mét to lớn, hỏa dao, vậy mà nằm xuống đầu. Để Viên Thiên Tà vuốt ve cổ của hắn. Lập tức ở đây tất cả mọi người đối với Viên Thiên Tà càng thêm kinh động như gặp thiên nhân. Phốp, trong không khí truyền đến một tiếng dị hưởng. Sau đó trong không khí truyền đến một trận mùi thối. Bởi vì phản tướng này thực sự nhịn không được sợ hãi của nội tâm. Trực tiếp dọa đến cứt đái cùng ra. Hỏa giao long kia bỗng nhiên quay đầu đi. Đối với người kia mở ra miệng rộng. Điên cuồng gầm thét. Long ngâm, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, đáng sợ long ngâm gào thét, tất cả lửa đèn đều đang run rẩy, phảng phất đều muốn dập tắt, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, tất cả mọi người phảng phất muốn tai điếc đồng dạng, da đầu phảng phất muốn nổ tung, tất cả mọi người càng thêm kinh hãi, hỏa giao này gào thét, vậy mà như thế kinh người, hoàn toàn là long ngâm a. Nhưng là Vân Trung Hạc biết được rõ rõ ràng ràng. Cái này là cẩu thí long ngâm a. Đầu này to lớn, hỏa giao, chỉ là mở ra miệng to như chậu máu mà thôi. Về phần long ngâm gào thét này hoàn toàn là có người phối âm. Viên Thiên Tà tại bên cạnh phối âm. Dùng hắn vô cùng cường đại nội lực phối âm long ngâm. Người này võ công thật sự là quá kinh người. Hắn ngậm miệng. Vậy mà có thể tại trong bụng phát ra đáng sợ như vậy gào thét. Năng lực này đều giống như số 24 người bị bệnh tâm thần âm ma nữ a. Nội lực của hắn thật sự là quá thâm hậu, mà lại trước mắt chế tạo hình ảnh này hiệu quả. Quá kinh người, tất cả mọi người cảm thấy đây là hỏa giao, long ngâm. Mà phản tướng cứt đái cùng ra kia, trực tiếp dọa đến can đảm vỡ tan. Thất khổng chảy máu mà chết. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía Vân Trung Hạc. Mà đầu kia, hỏa giao, hai mắt, cũng nhìn qua Vân Trung Hạc. Viên Thiên Tà nói, con hỏa giao này là trấn quốc thần thú. Cho nên ai làm cái này Đại Nam Vương? Phục xạ nói không tính. Ta nói cũng không tính. Con hỏa giao này có được bán thần chi nhãn. Người nó nhận định. Mới thật sự là Đại Nam Vương. Mẹ nó, cái này thần côn Viên Thiên Tà đến tột cùng muốn diễn cái gì đùa giỡn a? Viên Thiên Tà tiếp tục nói, muốn làm Đại Nam Vương, liền muốn trải qua trấn quốc thần thú, Hoàng Thiên Hỏa giao khảo nghiệm, cái này Đại Nam Vương, thậm chí Hoàng Thiên Hỏa thần nghĩa tử, cho nên là không sợ chân hỏa, có được Hoàng Kim Chi Khu. Viên Thiên Tà chậm rãi nói, mà con hỏa giao này có thể phun ra Hoàng Thiên chân hỏa. Đầy đủ thiêu hủy hết thảy, mặc kệ là cự thạch, hay là hoàng kim sắt thép, tại nó Hoàng Thiên chân hỏa trước mặt, đều chỉ có thể thịt nát xương tan, hóa thành hư không. Lần này tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, Vân Trung Hạc trong lòng càng là khịt mũi coi thường. Người cái này hỏa giao hoàn toàn là mãng xà khổng lồ trang điểm mà thành. Còn có thể phun lửa. Người lừa gạt quỷ a. Nhưng là một giây sau, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Viên Thiên Tà nói cho hắn, ai mới là thiên hạ đệ nhất thần côn? Viên Thiên Tà bỗng nhiên một chỉ trong đại điện một cây cột đá khổng lồ. Phun, hỏa giao kia mở ra miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên phun ra, rầm rầm rầm, một đoàn đáng sợ liệt diễm. Bỗng nhiên phun ra, trong điện cây kia cột đá khổng lồ bị đại hỏa thôn phệ. Trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn. Tiếp theo, Viên Thiên Tà chỉ vào trong điện chiếc đỉnh lớn kia. Phun, hỏa giao kia lại bỗng nhiên phun ra. Kinh thiên hỏa diễm lại một lần nữa phun ra. Liệt diễm thôn phệ đại đỉnh đồng thau kia. Ngắn ngủi một lát sau, đại đỉnh đồng thau này trực tiếp bị hòa tan trở thành nước đồng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đại nam vạn tuế, đại nam vạn tuế, hỏa giao vạn tuế, Trấn quốc thần thú vạn tuế. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu hô to. Lúc này đừng nói là những thổ dân phản tướng này, liền ngay cả Vân Trung Hạc cũng lại một lần nữa bị sợ ngây người. Con mãng xà này đương nhiên sẽ không phun lửa, cái này vẫn như cũ là viên thiên tà ảo thuật mà thôi. Nhưng là quá, giống như thật a, quá nghiêu bức a. Lý Văn Hóa, ta không trách ngươi, tại dưới loại thần tích này, ngươi khẳng định sẽ bị tẩy não. Không chỉ là Lý Văn Hóa bị tẩy não, còn có Lý Văn Hóa dưới trướng rất nhiều đại chu quân đội cũng sẽ bị tẩy não. Quá, quá nghiêu bức, viên thiên tà này ai vậy? Thần côn này quá nghiêu bức a. Sau đó, viên thiên tà hướng phía Ngao Ngọc chỉ tới nói, muốn biết Ngao Ngọc có thể hay không trở thành Đại Nam Vương. Vô cùng đơn giản, chỉ cần hỏa giao đối với hắn phun lửa. Nếu như hắn bình yên vô sự, liền đại biểu nàng là Hoàng Thiên Hỏa Thần Chi Tử, liền có thể trở thành Đại Nam Vương. Bằng không hắn cũng không phải là, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Dựa dựa mẹ nó, vừa rồi liệt diễm kia thế nhưng là thật đó à, mà lại là hơn ngàn độ hỏa diễm. Ngay cả đồng thau đều bị hòa tan thành nước đồng. Vân Trung Hạc chính là huyết nhục chi khu, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đốt thành than cốc, chết đến mức không thể chết thêm. Chúng tướng, chứng minh Ngao Ngọc có phải hay không Đại Nam Vương thời khắc đến. Hỏa giao, phun lửa, theo viên thiên tà ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, hỏa giao, đối với Vân Trung Hạc mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên gào thét, sau đó, kinh thiên liệt diễm bỗng nhiên xông ra. Trong nháy mắt hướng phía Vân Trung Hạc toàn thân bao phủ tới. Cháy hừng hực, chú thích, canh một đưa lên, ta đi ăn cơm, các huynh đệ nguyệt phiếu a, cho ta có được hay không? Chư vị ân công cát tường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.